Tam sinh tam thế bộ sinh liên, chương 49. Buông tay đi, ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Thành Ngọc cuối cùng cũng thông suốt, mang theo một mảnh thâm tình, ngay trong đêm khuya chạy tới phủ tướng quân, định cùng Liên Tam bày tỏ, kết quả lại là không công. Liên Tam không có trong phủ, thiên bộ cũng không, khổ thân cho gã sai vặt canh cửa phải cố gắng chứng minh tiên nữ neo tường này chính là quận chúa đương triều. Thị vệ hộ viện mới không bắt nàng giao cho quan phủ. Gã sai vặt nói cho Thành Ngọc biết tướng quân đã xuất chinh, trở lại thập hoa lầu, nàng đi tìm cái tên Diêu Hoàng, luôn có sự quan tâm quá mức đối với vận mệnh quốc gia và chiến tranh giữa các nước để nghe ngóng, mới biết được rằng Quý Đan Quốc thuộc quốc của Đại Hy. Mấy ngày trước có sai sứ giả đến cầu viện, ngay bên kia dãy núi Thiên Cực đã nhiều năm qua Xương Thực Quốc vẫn nước sông không phạm nước giếng, nhưng gần đây thừa dịp Quý Đan lão vương gia băng hà ấu chủ kế vị, triều đình chưa ổn định, chúng liền vượt qua lá chắn là núi Thiên Cực ồ ạt xâm phạm phía nam, tham vọng muốn nuốt chọn Quý Đan Quốc. Nếu thuộc quốc Quý Đan bị Xương Thực tiêu diệt, tôn nghiêm của Đại Hy quốc ở đâu? Đối mặt với sự hung hăng của Xương Thực, thiếu niên hoàng đế cũng chính là đường ca của Thành Ngọc nhất thời vô cùng tức giận, muốn dựa vào trận đánh này đánh cho Xương Thực quốc ít nhất 30 năm không dám vuốt râu cọp là Đại Hy. Hoàng đế phái Liên Tam bảo vật quốc gia xuất chinh, vì vậy năm ngày trước Liên Tam lãnh 10 vạn binh mã từ phía đông gấp rút tiếp viện Quý Đan quốc. Nghe Diêu Hoàng nói xong, Thành Ngọc đối với hiện thực chế trêu nhất thời cảm thấy mờ mịt, vừa mới nhận ra tình cảm của mình với Liên Tam lại đúng lúc Liên Tam cũng thích nàng, giống như một thiếu nữ đang độ xuân xanh vừa mới biết yêu. Nàng vui mừng hân hoan, tràn đầy mong đợi cùng tò mò với mối tình đầu, trong lòng như 100 con chim nhỏ đang nhảy múa hót líu lo. Nhưng chưa được nửa ngày, 100 con chim nhỏ kia đã bay đi hết, nàng cảm thấy thật trống trải. Diêu Hoàng nhìn gương mặt ngơ ngác của nàng, ho khan một tiếng, hỏi nàng bị làm sao. Nàng không trả lời. Một lúc sau, giống như bất mãn với vẻ mặt ngây ngốc của chính mình, vội giơ tay lên lau mặt. Diêu Hoàng nghi hoặc nhìn nàng, lại hỏi một câu, người vẫn ổn chứ? Nàng gật đầu một cái. Hai quân giao tranh là đại sự nghiêm trọng cỡ nào, dù chuyện có to bằng trời, nàng cũng không thể vào lúc này mà đi làm phiền Liên Tam. Tìm không được, gửi thư cũng không xong, hiểu lầm giữa hắn với nàng, thật lòng của nàng đối với hắn, hết thảy mọi chuyện chỉ có thể chờ sau khi hắn khải toàn trở về mới có thể nói. Lúc này nàng ở kinh thành ngoan ngoãn chờ là tốt nhất. Ngày hôm sau, Thành Ngọc chủ động vào cung thỉnh an Hoàng Thái Hậu, sau đó liền ở lại trong cung một thời gian, mỗi ngày đều đến bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Trong lòng Thành Quân, Thành Ngọc chính là một tiểu hầu tử. Trước kia bắt nàng ở trong cung 3 ngày, nàng sẽ cảm thấy ngột ngạt đến mức chỉ còn sót lại nửa hơi thở. Hắn không nghĩ thông suốt tại sao lần này Thành Ngọc còn muốn tự mình chui đầu vào giọ. Phần phó Trầm Công Công quan sát kỹ 7 ngày, biết được mỗi ngày nàng chỉ ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu đọc sách, chép kinh, không hề làm việc xấu nên đành thôi. Sau đó lại nghe Trầm Công Công báo lại, nói lần này Thành Ngọc chép kinh rất là thành kính, ngày đêm không ngừng. Cứ như vậy 10 ngày trôi qua, đã chép được 5 cuốn kinh, một cuốn vì Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng đế cầu phúc, một cuốn vì trận Quý Đan và Xương Thực cầu phúc, hết sức có lòng. Trầm Công Công thận trọng hướng Thành Quân nói, nhưng 3 cuốn kinh còn lại bà quận chúa chép lại không viết hồi văn, vì vậy không biết nàng vì người nào mà viết. Thành Quân cũng không cho là có gì quan trọng nên không hỏi lại. Tin chiến sự một phong lại một phong chuyển về trong cung. Lúc viện quân của Đại Hy chạy tới Quý Đan, một nửa quốc gia phía bắc của vương đô Quý Đan đều đã bị thất thủ dưới thiết kỵ của Xương Thực, ngoài thành vương đô cũng bị công hãm. Đội ngũ lưu lại trong thành khốn khổ chống đỡ. Mấy thành trọng yếu phía nam vương đô cũng bị vây tiến đánh, chỉ có thể cố gắng phòng thủ mà thôi. Đội quân Xương Thực tựa như một lưỡi dao to sắc bén vạch trên bản đồ Quý Đan, lưỡi dao đi đến đâu máu chảy thành sông, người phải cúi đầu. Bởi vì sở hướng phi mị, quân sĩ Xương Thực lại càng hung hăng, khí thế càng mạnh, mà so sánh ra toàn bộ Quý Đan quốc lại hiện ra một sự tan thương như hoàng hôn phía tây núi. Liên Tống không cần cân nhắc quá lâu, quyết định chiến lược chia thành 4 đạo quân gấp rút tiếp viện, đem phần lớn lực lượng điều động tăng viện cho 3 vị đại tướng quân ở các thành trọng yếu xung quanh vương đô, để đảm bảo ba đại quân không chỉ có thể một lần khống chế đại đao phách lối của Xương Thực Quốc, còn có thể đem nó bẻ gãy hoàn toàn, làm giảm nhẹ khí Xương Thực đến mức triệt để. Hai quân giao đấu tinh thần rất quan trọng, mà chính hắn chỉ mang theo 2 vạn bộ kỵ binh, mượn kế giả bộ tấn công kho lương thực quân nhu của Xương Thực, khiến đại tướng quân Chu Nhĩ Trung của Xương Thực bao vây Vương Đô không thể không rút quân trở về phòng thủ, lại nhân lúc Chu Nhĩ Trung đang trên đường trở về tổ chức phục kích. Đối với trận đánh bảo vệ 4 thành là một cái kết thúc thật toàn mỹ. Có bảo vật quốc gia Đại Hy dẫn quân đội gia nhập cuộc chiến, lưỡi đao đổ sát của Xương Thực phải đổi phương hướng, quay ngược trở lại Xương Thực. Điều này đối với tinh thần binh lính phải nói là đả kích chí mạng. 25 vạn quân Xương Thực từ đó lần lượt tháo chạy. Đến khi kinh thành Bình An bước vào trận tuyết đầu mùa, tin chiến báo, đại tướng quân không chỉ đem Xương Thực đuổi ra khỏi Quý Đan, còn dẫn 15 vạn quân Đại Hy vượt qua lá chắn núi Thiên Cực, tiến vào tận cửa nhà Xương Thực, đã được ngự mã ngày đêm chạy về báo cho thành quân. Buổi chiều lúc Thành Ngọc nhận được tin tức, không nhịn được chạy tới ngự thư phòng, muốn hỏi thăm hoàng đế mấy câu về tình hình của Liên Tam gần đây. Nào biết hoàng đế đang cùng quan viên lễ bộ nghị sự, bảo nàng tránh sang một bên. Nàng ở bên ngoài đợi thật lâu, vất vả lắm mới chờ đợi được 2 vị quan lễ bộ đi ra, thì Tả Hữu Tướng cùng bộ binh thượng thư vừa mới tới không lâu lại tiến vào. Nàng cũng biết hôm nay không có cơ hội được hoàng thượng diệu kiến, suy nghĩ một chút liền đạp tuyết trở về. Lúc đi qua ngự hoa viên, bị một tiểu cung nữ cúi đầu cản lại, nói công chúa của các nàng đang ở trong đình hâm rượu, nhìn thấy quận chúa đi ngang qua, muốn mời quận chúa qua uống một chút rượu trò chuyện. Thành Ngọc ngước mắt, bên trong đình mai viện đúng là có một bóng người, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ có thể nhìn ra được bóng dáng của chiếc xe lăn, là Yên Lan không thể nghi ngờ. Thành Ngọc cùng Yên Lan không quen, hai người chưa bao giờ nói chuyện riêng tư, nàng có chút tò mò, không biết Yên Lan muốn nói gì với nàng. Trầm ngâm một chút, liền đi theo tiểu cung nữ. Ngồi đi. Yên Lan dựa người trên chiếc xe lăn, khoác một cái áo lông hồ, tay ôm một cái lò sưởi. Thành Ngọc đáp một tiếng, ngồi phía đối diện. Trên bàn đá có một lò lửa nhỏ, phía trên đang hâm rượu. Thị nữ châm một chén đưa cho Thành Ngọc. Nàng nhấp một miếng liền không uống nữa, chỉ cầm trên tay cho ấm. Yên Lan mời nàng ngồi xong thì không nói gì nữa, cũng không biết muốn làm gì. Thành Ngọc mâm môi, cũng không có ý định mở miệng trước. Trong đình một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục trong ôn tiểu có hình dáng dị thú, khiến bầu không khí tăng thêm phần khó xử. Thành Ngọc nghiêng đầu nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài đình. Nàng biết Yên Lan đang quan sát nàng. Yên Lan đúng là đang quan sát nàng. Đây là lần đầu tiên Yên Lan ở gần như vậy, tỉ mỉ như vậy nhìn Thành Ngọc. Thiếu nữ tư thế ngồi yêu nhã, áo khoác gấm vân nam đỏ thẫm kéo dài tận đất, một đôi bàn tay nhỏ trắng nõn đang cầm một cái chén gốm sứ cũng nhỏ nhắn trắng nõn như vậy đặt trên đầu gối, mũ trùm rủ xuống lộ ra gương mặt bởi vì đi trong tuyết mà bị đông cứng đỏ ửng. Cái màu đỏ nhàn nhạt kia hiện ra từ trong da thịt trắng như tuyết, giống như son phấn cất giấu trong băng tuyết, mặc nó từng chút thấm lên bề mặt băng. Yên Lan có chút thất thần. Trong cung, người người đều nói Hồng Ngọc quận chúa nhan sắc khuynh thành. Thực ra trước kia, dùng 4 chữ này để nói về nhan sắc khuynh thành của Thành Ngọc, với Yên Lan mà nói, cũng chỉ là 4 chữ mà thôi. Nàng không quá để ý, cũng không quá quan tâm. Cái túi da xinh đẹp, nàng không phải chưa nhìn thấy. Theo những chuyện mà nàng nhớ được, một ngày so với một ngày càng nhiều hơn. Gương mặt của mấy vị tiên nữ trên cửu trọng thiên thỉnh thoảng cũng đi vào giấc mơ của nàng. Nàng nhớ nhất chính là vị Huệ Hòa thần nữ mà khi đó Liên Tam sủng ái nhất. So sánh với Huệ Hòa thần nữ, nhân gian đều là dung chi tục phấn. Nhưng ngay cả một mỹ nhân như Huệ Hòa, Liên Tam cũng chỉ cưng chiều không quá 5 tháng. Vì vậy, cho dù Thái Hoàng Thái Hậu từng muốn gả Thành Ngọc cho Liên Tam, mà Thành Ngọc lại là mỹ nhân bậc nhất trong miệng người đời, thì nàng cũng chưa bao giờ đem Thành Ngọc để vào mắt. Nàng quả thực chưa bao giờ quan sát Thành Ngọc. Cho tới cái hôm bình tranh trong ngự hoa viên đó, thấy Liên Tam vẽ Thành Ngọc, biết được hai người họ âm thầm có giao tình với nhau, nàng mới khiếp sợ như vậy. Mấy ngày nay, nàng vì Liên Tam đối xử với Thành Ngọc khác biệt mà thống khổ, nhưng nàng vẫn có chút tự tin Thành Ngọc bất quá cũng chỉ là người qua đường, giống như hòa huệ thần nữ kia, giống như mỗi vị mỹ nhân luôn quanh quẩn bên người Liên Tam. Mà ở trong mệnh đồ dài dằng dặc của Liên Tam, chỉ có Trường Y mới là người độc nhất vô nhị, không thể thay thế của hắn. Nàng biết nàng không nên nghĩ đến việc tách Liên Tam cùng Thành Ngọc, bởi vì cho dù nàng không nhúng tay vào, bọn họ cũng không có khả năng lâu dài. Liên Tam điện hạ không phải là người kiên nhẫn, huống chi Thành Ngọc lại còn là một phàm nhân. Nhưng nàng vẫn không nhịn được, thấy Thành Ngọc bước vào ngự hoa viên, phản ứng đầu tiên của nàng là sai tỷ nữ ngăn nàng lại. Nàng cũng biết có mấy lời không nên nói ra, nhưng nàng giống như không kìm nén được, giống như tăng nhân phạm giới, đã phạm phải sát giới nặng nhất. Nói dối cùng trộm cắp liền trở lên đơn giản. Lúc những lời không nên nói kia thốt ra, nàng như chút được gánh nặng. Ta biết ngươi vào cung ở là để tiện thăm dò tin tức quân tình của Quý Đan cùng biểu ca ta. Ta cũng biết ngươi thích biểu ca, nhưng các ngươi không thích hợp. Hắn đã có người trong lòng, lại không phải là ngươi. Các ngươi không thể nào có kết quả. Ngươi làm những chuyện này, mấy tâm tư kia, tốt nhất nên có chừng có mực, tránh đến lúc chuyện không thành sinh ra đau khổ, nàng nói. Thành Ngọc nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Yên Lan để ý thấy Thành Ngọc kiêu mi một chút, giống như có chút kinh ngạc, nhưng biểu tình kia chỉ duy trì trong chớp mắt. Tiếp đó nàng đem cái chén đặt lên bàn, suy nghĩ một chút hỏi, đây là lời khuyên thật lòng? Yên Lan ngẩn người. Nàng cho rằng Thành Ngọc sẽ quan tâm tới người ở trong lòng Liên Tam là ai hơn, như vậy nàng mới có thể thuận tiện nói cho nàng biết, thấy khó mà lui. Nhưng không ngờ nàng chỉ hỏi nàng cái này có phải là lời khuyên thật lòng hay không. Dĩ nhiên là không phải rồi. Thiếu nữ có đôi mắt trong veo, tựa như nhìn qua một cái liền thấy rõ. Nhưng chỉ có Yên Lan biết. Nàng căn bản không biết lúc này Thành Ngọc đang suy nghĩ cái gì. Nàng cứng ngắc gật đầu nói, đúng, là ta muốn tốt cho ngươi. Thiếu nữ nhìn nàng một hồi, tựa hồ đang phân biệt câu trả lời của nàng xuất phát từ thật lòng hay không. Nhưng ta có chút hiếu kỳ, thập cửu hoàng tỷ lấy thân phận gì, đứng trên lập trường nào để tặng những lời khuyên thật lòng này chứ? Rõ ràng là lời nói có châm chọc, nhưng bởi gương mặt nàng không chút biểu tình nên nó giống như thực sự không hiểu nên mới hỏi. Nhưng đây chính xác không phải là một câu nghi vấn, bởi vì không đợi Yên Lan trả lời, nàng đã nói tiếp. Nếu chỉ đơn giản là biểu muội của Liên Tam, ta cảm thấy hoàng tỷ ngươi để ý quá nhiều. Đây không phải là chuyện hoàng tỷ ngươi nên quản. Mặc dù lúc Thành Ngọc nói rất lạnh nhạt, nhưng thái độ của nàng thật ra lại không hề hùng hổ dọa người. Tuy vậy, Yên Lan vẫn mơ hồ cảm thấy bị mạo phạm nên không vui. Nàng mới thở ra, cho dù Thành Ngọc trước kia trong ấn tượng của nàng cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ, nàng vẫn nhớ một ít tin đồn có liên quan tới nàng. Trong tin đồn đó có nói nàng chưa bao giờ chịu thua thiệt. Yên Lan kiềm chế không vui, không thèm chấp Thành Ngọc, quay lại nói, ngươi có phải nghĩ rằng biểu ca vẽ ngươi nên đối với ngươi khác biệt hay không? Nàng tận lực tỏ ra thờ ơ. Thật ra thì việc đó cũng chả có gì. Ngươi có thể không biết, hắn đã từng vẽ rất nhiều người. Ngươi cũng không phải là cái vị đẹp nhất trong những bức họa kia. Thành Ngọc khẽ nâng mi, nhíu mày một cái. Yên Lan không xác định được nàng có bị thương tâm hay không. Ánh mắt thiếu nữ rơi trên mặt nàng, đột nhiên hỏi, có phải ngươi thích hắn? Có phải hắn cũng từng vẽ ngươi? Yên Lan ngẩn người, ta? Thành Ngọc thế mà lại nhìn ra tâm tư của nàng, khiến nàng không có cách nào để trốn tránh. Nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, ngón tay dùng sức nắm chặt lò sưởi. Nàng không nói gì, thầm chấp nhận nghi ngờ của Thành Ngọc. Nàng không biết Liên Tam có từng vẽ Trường Y hay không, nhưng đúng là Liên Tam chưa từng vẽ nàng. Nhưng nàng không thể ở trước mặt Thành Ngọc nói ra chữ không được. Giống như nếu để cho Thành Ngọc lầm tưởng Liên Tam có vẽ qua nàng, nàng mới có thể trước mặt nàng giữ được tự ái của bản thân. Thiếu nữ cẩn thận quan sát biểu tình của nàng, một lúc lâu gật đầu một cái. Hắn cũng vẽ ngươi? Ngừng một hồi lại nói, ta biết các ngươi quan hệ rất tốt. Nàng nghiêng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài đình, tựa như có chút phiền muộn, nhíu mày một cái, cứng rắn nói, vậy hắn có hôn ngươi bao giờ chưa? Yên Lan ngẩn người. Đại Hy mặc dù dân tình cởi mở, nhưng một cái đại gia khuê tú cũng không nên tùy ý nói mấy lời không nghiêm túc này. Nhưng lúc một thiếu nữ 16 tuổi nói ra những lời này cũng không có bất kỳ thái độ ngà ngớn nào. Đó là một câu hỏi hết sức hồn nhiên. Nàng giống như căn bản không ý thức được lời này có gì đó không ổn, nhưng vô luận là bản thân lời này hay hàm ý phía sau đều khiến Yên Lan không khỏi trầm xuống, choáng váng tới mức hoa mắt chóng mặt. Nàng chấn định một chút mới có thể lên tiếng. Chẳng lẽ biểu ca hắn? Cuối cùng vẫn không cách nào nói ra được mấy chữ từng hôn ngươi sao? Nhưng Thành Ngọc giống như hoàn toàn hiểu ý nàng muốn nói gì. Nàng còn nhìn thấy một điều khác, bởi giọng nói lập tức trở lên có chút vui vẻ. Vậy không tính là hắn thích ngươi, nàng nói, lại cố gắng bổ sung một câu. Ít nhất không phải cái loại thích mà ngươi muốn, nàng suy nghĩ một chút khẳng định. Ngươi thích Liên Tâm ca ca, hắn lại không thích ngươi. Ngươi muốn ta rời khỏi hắn, cho nên mới ngăn cản ta nói mấy lời này với ta. Nàng đối với Yên Lan tựa như cảm thấy thất vọng, mím môi, lại có chút thương hại. Hoàng tỷ, ngươi làm như vậy thật có chút khó coi. Nói xong những lời này liền đứng lên cáo từ. Yên Lan không tin được nhìn nàng, thân thể đi trước, ý thức đã ngăn cản nàng lại. Ngươi cho là ta ghen tị với ngươi sao? Thấy Thành Ngọc không nói năng gì, nàng đột nhiên phát họa. Ta mới vừa nói với ngươi, trong lòng biểu ca đã có người. Thế nhưng người đó cũng không phải là ngươi. Nàng cố gắng muốn Thành Ngọc chú ý tới, vì vậy không còn cách nào khác, phải dùng tới phương pháp tệ hại. Có lẽ ngươi cảm giác được ta ghen tị ngươi, nhưng thật ra không hề ghen tị ngươi. Nàng cong miệng, không hề thật lòng cười một cái. Chắc ngươi chưa có nghe qua đi, cái người trong lòng Liên Tam kia là Trường Y. Thành Ngọc chỉ là một phàm nhân, thật ra thì nàng không nên ở trước mặt nàng nhắc tới Trường Y. Nhưng nhìn thấy gương mặt Thành Ngọc đang vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó lộ ra một chút trống rỗng mờ mịt, Yên Lan rốt cuộc cũng cảm thấy có chút sảng khoái. Vì ở thế thượng phong cũng không cho là đề cập tới Trường Y có gì không tốt, tự ái của nàng không thể cho phép Thành Ngọc mang về mặt ngạo mạn đắc thắng cùng thương xót nàng mà cứ thế rời đi. Thương hại kia hung hăng đâm vào lòng nàng. Rõ ràng Thành Ngọc cái gì cũng không biết, có tư cách gì mà thương hại nàng. Biểu ca hắn vì Trường Y mà tới đây. Nàng nhìn Thành Ngọc nói từng chữ một. Nhìn thấy Thành Ngọc thất thần, tâm tình nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Ngươi biết ta được phong tiết hiệu Thái An là bởi vì lúc ta vừa sinh ra, nước lũ trong thành Bình An chợt rút, mà thuở nhỏ ta có thể vẽ được cung tuyết trên trời. Quốc sư cũng từng nói trên người ta mang tiên duyên. Phụ hoàng mặc dù thương tiếc ta trời sinh hai chân không được tốt, đạo lý thường là như vậy. Không biết ta có thể có bao nhiêu vận may, nhưng có biết ta cũng không quan tâm, bởi vì Trường Y chính là như vậy. Thấy Thành Ngọc khiếp sợ, nàng càng thêm bình tĩnh. Thủy thần yêu thương nàng, cho nên nàng vừa ra đời liền có thể đẩy lùi nước lũ, cửu trọng thiên, cố hương của nàng. Cho nên nàng có thể vẽ ra cung tuyết trên trời, vì cứu người mà bị ma thạch trói buộc, đè hỏng đầu gối, vì vậy nàng sinh ra hai chân đã liền tàn tật. Trên mặt thiếu nữ toát lên một vẻ không thể tin, khiến Yên Lan cảm thấy thoải mái. Nàng nghĩ đây mới là biểu tình nàng nên có. Một phàm nhân, thiếu nữ 16 tuổi, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Nàng không nên bình tĩnh ngạo mạn như vậy. Mọi chuyện đều đã định sẵn. Nàng cười một tiếng, hướng Thành Ngọc nói, ngươi đã hiểu chưa? Nàng đổi tư thế, nghiêng người dựa vào thành xe, giống như đang chia sẻ tâm tư cùng bằng hữu. Nàng thấp giọng nói, không sai, Trường Y chính là kiếp trước của ta, mà biểu ca hắn không phải là phàm nhân, hắn là thủy thần. Hắn đi tới thế gian này là vì tìm ta đã hạ phàm. Nếu người bình thường nghe được mấy lời nói này, không khỏi tránh khỏi sẽ nghĩ đó là lời điên khùng khùng. Nhưng Yên Lan biết Thành Ngọc sẽ tin, nàng không phải là người bình thường. Đối với chuyện yêu ma quỷ quái xa không với tới, Thành Ngọc dựa vào linh khí bách hoa mới có thể sống trên thế gian này. Người hầu bên cạnh đều là người đắc đạo, chuyện này người trong hoàn thất đều biết. Mặt thấy gương mặt trắng tuyết như nhuộm son phấn của Thành Ngọc dần dần từng điểm mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt, lại tái nhợt đến xanh xao nhợt nhạt, Yên Lan biết thế cục cuộc nói chuyện của các nàng đã hoàn toàn đảo lộn. Nhưng chỉ để Thành Ngọc tin tưởng thôi chưa đủ, nàng còn muốn nàng hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ, bởi vì sự thật chính là như nàng nói. Nàng chống cằm, thủy thần phong lưu tứ hải đều biết, lúc trước ở trên trời, bên người biểu ca hắn lúc nào cũng có đủ loại tiên tử xinh đẹp giúp hắn vui vẻ. Nhưng tiên tử có xinh đẹp đến đâu, hắn đùa vui mấy tháng là chán. Cho nên ngươi nói hắn thích ngươi? Yên Lan thở dài, nếu ngươi muốn nghĩ vậy Thì cứ nghĩ thế đi. Nàng cuối cùng có thể giả bộ thoải mái than thở, không cần giống như màn đối thoại lúc đầu, một chút cũng không dám buông lỏng. Nàng nhìn thấy đôi lông mi thật dài của Thành Ngọc rậm rãi chớp chớp, giống như cánh bướm bị thương, nhẹ nhàng cố gắng đập cánh. Rốt cuộc hắn có thích ta hay không? Nàng nói tiếp, ta cũng không biết, nhưng năm đó hắn vì cứu ta, từng tiêu hao một nửa tu vi, đợi đến khi cứu được ta về, đã đem tả ta vào phàm đời tu dưỡng. Hắn lại tự mình theo tới, vì muốn bảo hộ ta một đường lớn lên, hắn mới làm đại tướng quân Đại Hy. Lông mi khẽ rung ngừng lại, Yên Lan cảm thấy vẻ mặt Thành Ngọc lúc này giống như đã dự đoán, một đôi cánh bướm bị thương, mang theo một chút đau đớn, một chút bi thương. Nói như vậy, hắn thích nhất là Trường Y. Nàng nghe Thành Ngọc đưa ra kết luận này, nhìn nàng sợ run một hồi, sau đó lại nghe nàng truy hỏi, ngươi không lừa ta chứ? Yên Lan không biết tại sao Thành Ngọc lại hỏi mình vấn đề này, bởi vì điều này càng chứng tỏ sự yếu ớt của nàng. Nếu như là nàng, tuyệt đối sẽ không tự hạ mình như vậy. Nhưng Thành Ngọc giống như không ý thức được, cố ý truy hỏi, khiến cho bản thân càng trở lên rơi vào thế hạ phong trong cuộc trò chuyện này. Cũng không lo lắng Yên Lan sẽ vì vậy mà coi thường, nhìn nàng không trả lời, nàng lại có chút lo lắng hỏi, ngươi không lừa ta chứ? Yên Lan như người trên xe lăn, dùng ánh mắt cực kỳ lãnh đạm mà cao ngạo chăm chú nhìn Thành Ngọc. Tại sao ta phải lừa gạt ngươi? Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi biểu ca, hoặc cũng có thể đi hỏi quốc sư. Thành Ngọc không nói thêm gì, sắc mặt nàng trắng bệch như tuyết, làn môi cũng không còn huyết sắc, giống như bị thương rất nặng. Nàng ngồi yên nơi đó, giống như một bức tượng đá tinh xảo dễ vỡ, hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi nói, ngươi chính là Trường Y, nhưng nếu ngươi mới là người mà Liên Tam ca ca yêu, tại sao hắn lại còn... Nàng dừng một chút, giống như không biết diễn giả thái độ của Liên Tam đối với nàng như thế nào, cũng không biết cách nào miêu tả bằng hành động. Cuối cùng nàng nói, tại sao hắn còn đối tốt với ta? Cảm giác khó chịu, bực bội đột nhiên tập kích đến đầu Yên Lan. Yên Lan không thể hiểu nổi vì sao bị buộc đến độ này mà Thành Ngọc vẫn có thể khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng buồn bực nắm chặt nò sưởi ấm trong tay. Bởi vì ta không thể hoàn toàn nhớ lại kiếp trước, không giống Trường Y trong lòng hắn, hắn đối với ta vô cùng thất vọng. Kéo dài tới tận bây giờ, nàng cũng thực sự vì chuyện này mà thống khổ. Nhưng nhìn thấy Thành Ngọc bị lời nói của nàng làm cho đau đớn, nỗi khổ trong lòng cũng giảm đi một ít. Nàng thở ra một hơi, đưa tay chống cằm, đột nhiên phát hiện một chuyện thú vị. Nàng cười một tiếng, nhưng hắn càng đối với ta thất vọng, càng không tiếp nhận ta, vậy chẳng phải càng chứng tỏ Trường Y trong lòng hắn càng không thể thay thế sao? Nàng thở dài, tựa như lo nghĩ cho Thành Ngọc, ôn hòa khuyên giải an ủi nàng, buông tay đi. Ngươi cùng chúng ta không giống nhau, ngươi chỉ là một phàm nhân, cùng biểu ca chơi trò này ngươi chơi không được, cũng chơi không nổi. Bên ngoài đỉnh tuyết bay là tả, bóng lưng Thành Ngọc dần khuất xa trong màn tuyết, rất nhanh biến mất ở cuối rừng mai. Yên Lan tựa người trên xe lăn, nhìn lâm viên trước mắt trắng xóa, không một bóng người, nhìn lò sưởi ngẩn người. Cùng Thành Ngọc một trận giao phong này, nàng đã toàn thắng. Nàng cho là nàng nên cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng không thể vui nổi, ngược lại có chút lạnh. Nàng không biết tại sao đột nhiên nàng nghĩ tới Trường Y. Trí nhớ liên quan tới Trường Y lộn xộn mà rời rạc, rải rác trong đầu Yên Lan. Thật ra nàng cũng không nhớ Trường Y là người như nào, nhưng nàng có một trực giác, Trường Y tuyệt đối sẽ không trăm phương ngàn kế đi phá hư tình cảm của người khác như vậy. Rốt cuộc nàng làm như vậy là đúng hay sai? Trong nháy mắt nàng cảm thấy hoảng hốt, nghĩ mình thật bị ổi. Nhưng rất nhanh nàng đã tìm được một lý do biện minh cho hành động của mình. Nàng cũng không hề lừa Thành Ngọc, mỗi câu nàng nói đều là thật. Nàng chỉ đem nhắc nhở Thành Ngọc để nàng tránh khỏi một cảnh bi thương, thật ra là một việc công đức, một chuyện tốt. Trưởng y trên cửu trọng thiên không làm những việc này, nhưng nàng làm được, không thể chứng tỏ nàng cùng trưởng y tính tình khác biệt, chẳng qua là bởi vì trưởng y thời điểm đó nàng không giống mình hiện tại, đi thích Liên Tam mà thôi. Nàng chính là Trường Y, là người đặc biệt duy nhất của Liên Tam. Nàng thích Liên Tam, nàng làm như vậy không có gì không đúng. Yên Lan lại một chén uống cạn rượu, cảm thấy có chút ngà ngà say. Hết chương 49, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.